Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2747, chương 2746, không có hảo ý. Các ngươi vị nào muốn tham gia mà nói cứ việc có thể báo danh. Báo danh thời gian là một canh giờ, nhân số không có hạn chế, bất quá một canh giờ trôi qua về sau, báo danh liền hết hạn. Dạ Ma Vương mở miệng nói, biểu thị báo danh hiện tại liền có thể bắt đầu, không hạn chế nhân số. Cái này, đông đảo yêu ma đều là hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên báo danh nhân số không có bị hạn chế. Nhưng là chúng nó đều là có tự biết rõ, không có đủ thực lực cái kia chính là pháo hôi. Đi vào đó là một con đường chết, chúng nó tuy nhiên đối quyền thế. Đối danh lợi đều thèm nhỏ nước dãi, nhưng có phải thế không ngu xuẩn, sẽ không biết rất rõ ràng đây là hẳn phải chết sự tình. Thế mà vẫn đần độn đi làm, trong lúc nhất thời, không ít yêu ma đều là trầm mặc, chúng nó không có ý định làm cái này chim đầu đàn. Ha ha, Thâm Uyên cấm địa nơi này ta đã sớm ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lần này tỷ thí sao có thể thiếu ta. Ngay lúc này, một vị thái cổ cảnh yêu ma đứng dậy. Nó là nơi này yêu ma điện phó điện chủ. Chính là Đa Mục Chi Chu Ma. Toàn thân cao thấp tản mát ra làm cho người sợ hãi hắc ám khí tức. Mơ hồ ở giữa, trên người nó hiển hiện ngàn con mắt. Tựa hồ mỗi một con mắt đều ẩn chứa lực lượng quỷ dị. Tầm thường yêu ma cũng không dám nhìn chăm chú, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào vận rủi cùng nguyên rùa. Ta cũng tham gia đi, Thâm Uyên trong cấm địa có thứ mà ta cần, nếu như là lần này có thể được đến ma chủ thưởng thức. Đối với chúng ta tới nói cũng là có chỗ tốt to lớn. Điện chủ, ta cũng tới tham gia một phần, tính ta một người, ngay lúc này. Từng cái thái cổ cảnh yêu ma đều là báo danh tham gia. Nhưng là chỉ có Monica đứng tại chỗ bất động. Tựa hồ đối với lần này luận võ đại tái cũng không có bao nhiêu hứng thú. Trừ cái đó ra, một số tự nhận là thực lực mạnh mẽ, bảo mệnh năng lực cực mạnh viễn cổ đỉnh phong yêu ma cũng báo danh. Chúng nó cũng không phải là muốn cái gì tranh đoạt thứ tự. Vẻn vẹn muốn đi mở mang một chút Thâm Uyên cấm địa. Trong nháy mắt thời gian liền trôi qua hơn phân nữa. Rất nhanh một cái canh giờ liền hết hạn. Ngoại trừ những cái này cao đẳng yêu ma bên ngoài, những cái hạ đẳng yêu ma liền không có tiến đến báo danh. Dù sao chúng nó cũng là có tự biết rõ. Xem ra đã không có yêu ma báo danh. Dạ Ma Vương hoành tỏa ra bốn phía yêu ma một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói, chờ một chút, đêm ma vương đại nhân. Ngay lúc này, phó điện chủ cửu tí sư ma Jenna Teutonic đứng dậy, đối dạ ma vương nói ra, Jenna Teutonic, ngươi muốn làm cái gì? Dạ ma vương nhàn nhạt nhìn lấy cửu tí sư ma Jenna Teutonic. Là như vậy, ta muốn tiến cử một vị yêu ma điện tráng niên tài tuấn tham gia lần này Thâm Uyên cấm địa tỷ thí. Nếu như là hắn không tham gia, chỉ sợ lần này chúng ta nhăm ma thành yêu ma điện hội thất sắc không ít. Cửu tí sư ma Jenna, Teutonic mỉm cười, nó biểu thị muốn tiến cử một vị tuổi trẻ yêu ma tham gia. Há, thế mà có thể để ngươi kịch cửu tí sư ma Jenna Teutonic đều thưởng thức yêu ma. Đến cùng là sao cái như thế có bản lĩnh. Nghe đến mấy câu này, dạ ma vương cũng không khỏi cảm thấy hứng thú. Cái này yêu ma có lẽ đêm ma vương đại nhân cũng nhận biết. Hắn chính là Monica tiểu thư bạn lữ hoa ma Austin. Cửu tí sư ma Jenna Teutonic mỉm cười. Một đôi mắt lộ ra sâu sắc hàn mang. Cái gì? Lời này vừa nói ra. Ở đây sở hữu yêu ma đều là giật nảy cả mình. Chúng nó cũng hoàn toàn không nghĩ tới cửu tí sư ma Jenna Teutonic tự nhiên lúc này lại nhấc lên. Cái này bị ổi vô sỉ mặt trắng nhỏ. Hơn nữa nhìn cửu tí sư ma Jenna Teutonic dáng vẻ. thế mà còn muốn tiến cử tên tiểu bạch kiểm này tham gia lần này Thâm Uyên cấm địa thi đấu. Cái này thật sự là để chúng nó cảm thấy khó có thể tin. Monica đôi mắt đẹp cũng lộ ra một tia tinh quang. Nhìn chằm chằm cửu tí sư Magenta Teutonic, hắn có thể cảm nhận được đối phương không có hảo ý. Dù sao hoa ma Austin vẻn vẹn bất hủ yêu ma, thuộc về hạ đẳng yêu ma phạm trù, nếu như là tham gia lần này Thâm Uyên cấm địa thi đấu. Đây chẳng phải là đi tìm chết sao? Cho dù là dùng đầu gối muốn cũng có thể nghĩ ra được cái này cửu tí sư Magenta Teutonic ác ý. Hắn muốn mở miệng nói chút gì, nhưng là Dạ Ma Vương phất phất tay, nói, có ý tứ, tiểu tử này ta cũng là có nghe thấy, thế mà có thể thu được nữ nhi của ta Monica niềm vui. Cũng không biết đến cùng là dạng gì tuổi trẻ yêu ma. Lúc đầu lần này bản vương Nham Ma Thành chính là định giết chết hắn. Nhưng là nếu như hắn có tham gia Thâm Uyên cấm địa thi đấu thực lực cùng dũng khí. Như vậy cùng nữ nhi của ta cùng một chỗ chuyện này cũng không phải là không được. Lời này vừa nói ra, nhất thời thạch phá thiên kinh, đưa tới không ít yêu ma rung động. Nghe cái này Dạ Ma Vương ý tứ, nếu như là tiểu tử này tham gia Thâm Uyên cấm địa thi đấu, khả năng liền sẽ thừa nhận tiểu tử này địa vị. Tuy nhiên tiểu tử này không nhất định có thể từ Thâm Uyên cấm địa ở trong còn sống trở về. Nhưng là vẻn vẹn là đạt được Dạ Ma Vương thừa nhận chuyện này, cũng đủ để gây nên vô số Thâm Uyên yêu ma ghen ghét. Dù sao đây chính là một bước lên trời cơ hội thật tốt a. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức liền trở thành trên quảng trường tiêu điểm. Vô số yêu ma ước ao ghen tị ánh mắt đều là bắn ra mà đến. Từng cái đều là hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Cái này hai cái lão gia hỏa, Hạ Bình hé mắt, hắn là bực nào cáo già người, chỗ nào còn không rõ ràng lắm cái này Dạ Ma Vương cùng cửu tí sư Magenta Teutonic hai cái ý tứ. Rõ ràng là vừa đấm vừa xoa, bức bách chính mình tham gia Thâm Uyên cấm địa thi đấu. Cửu tí sư Magenta Teutonic cũng không cần nói, lão già này có thể là hoài nghi mình cùng con trai của nó chết có quan hệ. Cho nên liền hoài nghi chính mình, muốn nhân cơ hội tại thi đấu ở trong giết chết chính mình. Mà cái này Dạ Ma Vương tại sao lại đối với mình sinh ra sát ý? Khả năng cùng Monica có cự nhiều quan hệ, nhưng là nguyên nhân mặc kệ là cái gì cũng tốt. Hai cái này lão già kia muốn bức bách chính mình tham gia Thâm Uyên cấm địa thi đấu chuyện này là không thể nghi ngờ. Bất quá trên thực tế hắn vốn là muốn tham gia lần này Thâm Uyên cấm địa thi đấu. Dù sao nếu như muốn tiến vào Thâm Uyên cấm địa, cũng không đủ quyền hạn cũng căn bản không có cách. Cái này cũng không biết cần phải hao phí hắn thời gian bao nhiêu. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Nghĩ tới đây, Hạ Bình đứng dậy, mở miệng nói, đêm ma vương đại nhân. Genna Teutonic đại nhân, trên thực tế ta đã sớm muốn tham kiến lần này Thâm Uyên cấm địa tỷ thí. Không nghĩ tới có thể được hai vị đại nhân đề cử. Thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nghe nói như thế, Dạ Ma Vương cùng cửu tí sư Magenta Teutonic đồng tử co vào. Bởi vì chúng nó không nghĩ tới tiểu tử này như thế nhẹ nhõm đáp ứng. Dựa theo ý nghĩ của bọn nó, tiểu tử này hẳn là sẽ đủ kiểu chối từ mới đúng. Sau đó chúng nó liền có thể lợi dụng đại bất kính hành vi phạm tội, hung hăng trừng phạt tiểu tử này, biếm qua địa phương khác, mắt không nhìn tâm không tịnh, nhưng là tiểu tử này lại là ngoài dự liệu đáp ứng. Nhất thời để chúng nó có chút không biết làm sao, bất quá chúng nó dù sao cũng là cáo giả yêu ma. Tuy nhiên có trong một chớp mắt hoảng hốt, nhưng là vẫn rất nhanh liền kịp phản ứng, khôi phục dĩ vãng thâm hậu lòng ra. Ngược lại là không nghĩ tới dũng khí của ngươi như thế đáng khen. Nữ nhi của ta ngược lại là không nhìn lầm ngươi,